Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 524, chương 524, đánh không chết Deadpool. Ngươi một cái món lòng. Ta muốn ngươi chết. Nữ vampire nội tâm hoàn toàn bị cừu hận bao phủ. Khoảng cách song phương quá gần. Nàng hoàn toàn bỏ qua phòng ngự. Một tay mang dùng súng. Hướng về phía Deadpool liều mạng chút xuống viên đạn. Albeite chuẩn bị trợ giúp Deadpool. Hai lần cài tên nhắm vào đều bị nam vampire phá hư. Tên rơi vào nữ vampire bên trái không đến nửa thước địa phương. Hắc, xem đao pháp của ta. Ta là vô địch. Viên đạn ra thang thanh âm kèm theo Deadpool quái khiếu. Trong đó còn kèm theo viên đạn đánh trên thân thể. Phốc phốc, tiếng. Nữ vampire đánh 7-8 phát đạn liền phát hiện vấn đề. Trước mắt quái nhân kia là tật xấu gì? Đao của ngươi căn bản không chém tới viên đạn. Ngươi múa cái gì tinh thần a? Bắp thịt cường đại không sợ viên đạn. Nhìn viên đạn đánh xuyên qua thân thể. Sau đó ra bên ngoài cuồng tiêu cột máu cũng không giống a. Không kịp ngẫm nghĩ nữa. 15 phát đạn bắn sạch. Deadpool bị đánh cùng một cái sàng giống nhau. Huyết dịch không riêng bắn tung tóe nữ vampire vẻ mặt. Ngay cả Deadpool sau lưng một bức tường đều nhiễm tìm. Loang lổ điểm một cái. Tất cả đều là của hắn huyết. Ếch, thận của ta bị ngươi đánh hư. Thượng đế a, tuy là mang theo mặt nạ bảo hộ. Thế nhưng nữ vampire vẫn có thể đi qua giọng nói cùng na khoa trương tứ chi động tác. Tự động tưởng tượng ra đối phương lúc này mặt nạ bảo hộ dưới bộ kia bộ dáng như đưa đám. Tiên huyết khắp nơi đều là. Deadpool bên chân lầy lội một mảnh. Theo hắn chống đao võ sĩ đi phía trước đạc bộ. Vài cái dấu chân máu rõ ràng ấn trên mặt đất. Hắn bị thương. Bị thương tựa hồ rất nặng. Nhìn than thở. Lung la lung lay. Một bức nhân sinh bại cầu dáng dấp. Nhưng chính là không có nằm xuống Deadpool, nữ vampire rất khó nói mình và đối phương người nào là quái vật. Nàng đem Deadpool tiền ở máu trên mặt mình dịch đặt ở bên môi thêm một cái. Ếch, phi phi, nếu như nói loài người huyết dịch đối với vampire như là sữa tươi. Như vậy Deadpool huyết tựa như nùng axit sulfuric giống nhau. Đối với huyết dịch dị thường nhạy cảm nữ vampire vội vàng đem về điểm này tàn huyết nhổ ra. Người này trong máu có độc. Ta không muốn cùng ngươi đánh. Đánh ngươi a sẽ bị nói là tính kỳ thị. Không đánh ngươi đi, càng là kỳ thị. Cho nên ngươi có thể hay không nằm úp sấp ở bên kia địa thượng đẳng đợi. Deadpool không muốn cùng nữ nhân giao thủ. Nữ vampire cũng là nữ nhân. Hắn một bên lời nói nhảm một bên ứng phó nữ vampire đôi đao. Dư quang đột nhiên phát hiện Albeite gặp phải nguy hiểm. Không chút nghĩ ngợi liền ném ra mình đao võ sĩ. Nữ Witcher Albeite này vô cùng nguy hiểm. Nàng bị ẩn giấu sâu đậm vampire đại công con trai lừa. Mắt thấy Deadpool bị đánh thành cái sàng. Nàng mấy bận nỗ lực phá cuộc. Ít nhất phải trợ giúp một cái. Hết lần này tới lần khác nam vampire đem nàng quấn đến xít sao. Cút ngay, một tiếng quát chói tai. Trong tay mạ bạc tên thẳng táp ghim vào nam vampire cái cổ. Trong tưởng tượng hôi phi yên diệt chưa từng xuất hiện. Cổ đối phương vặn vẹo thành 90 độ. Phảng phất không thèm để ý chút nào cái này cây mạ bạc tên đối với thương tổn của chính mình. Nam vampire hàm dưới hướng về hai bên phải trái nứt ra. Trong đó đầu lưỡi hoàn toàn biến dị. Phân giải thành 4-5 cây dài ngắn không đồng nhất đâm tủa. Đâm tủa trên mang theo nhọn gai ngược. Mở đến mặt người cao thấp. Chợt cuốn về phía nữ Witcher. Tự thân chiêu thức dùng hết. Albeite chỉ tới kịp dùng đầu gối để ở đối phương bụng dưới. Thế nhưng đâm tủa cuốn ngược tốc độ xa mau hơn của nàng ứng đối. Trong lúc nguy cấp một thanh võ sĩ đao từ trên trời giáng xuống. Thẳng táp cắm ở nam vampire gò má. Đao phong lợi hại, sử dụng lực lượng cũng là cực đại. góc độ càng là hay tới đỉnh phong. Ở lực lượng khổng lồ đái động hạ, nam vampire không khỏi lướt ngang hai bước, nữ Witcher thuận thế tránh ra tuyệt sát một kích. Hai người trao đổi đối thủ, nàng đi đối phó nữ vampire, đang cùng Deadpool sai vai mà qua thời điểm, nữ Witcher nhắc nhở, người này không sợ làm bằng bạc vũ khí. Deadpool giống như vô tình phất tay một cái, nhún người nhảy lên, liên tục hai phát súng đánh vào nam vampire cái kia thoạt nhìn một loại khác thường khẩu khí trên. Nước văng khắp nơi, đối phương khép lại năng lực đồng dạng kinh người. Nếu bại lộ không sợ làm bằng bạc vũ khí lá bài tẩy này, hắn cũng không tiến hành nữa che giấu. Đối mặt đạn làm bằng bạc cùng mạ bạc vũ khí trực tiếp dùng thân thể gắng gượng chống đỡ. Thật là lợi hại, ngươi mới kiểu tóc là ba ngươi giúp ngươi làm sao? Nói xong Deadpool một đao ghim ở đối phương trong miệng. Mũi đao từ trước đến sau toàn bộ đâm xuyên. Địa phương không sợ hãi chút nào. Ngược lại kéo vào hai người khoảng cách. Cũng cắn một cái đến rồi Deadpool trên cổ của. Lại là trước kia một màn quen thuộc. Deadpool cổ bắt đầu phun máu ra ngoài. Hắn động mạch chủ bị cắn phá rồi. Phối hợp đại lượng phun huyết tràng cảnh. Từ nữ Witcher góc độ xem, Deadpool như là mất đi sinh mạng cá mặn giống nhau. Kèm theo một hồi kêu thê lương thảm thiết. Hai cái đùi còn phản xạ có điều kiện thông thường rất nhanh đầu động liễu hai cái. Nam vampire bị phún một cái khuôn mặt huyết, làm biến dị vampire, hắn đối với thấp kém huyết dịch nại thụ độ so với cái kia thuần khiết vampire hiếu thắng rất nhiều. Có thể Deadpool trong máu mùi lạc hãy để cho hắn chịu đựng không nổi. Tựa như ăn cái gì cách đêm thiêu cơm giống nhau, một điểm muốn ăn cũng không có, cố nhẫn nại 2 giây, cuối cùng hắn đối với mình nói, không được. Chính mình không nhịn được, loại này huyết dịch tựa hồ là một loại khác máu độc. Chính mình từ miệng khí trung chú bắn xuyên qua vampire virus liền một cái bọt sóng cũng không. Đánh đứng lên, đã bị đối phương tự thân hệ thống miễn dịch diệt sát. Đây là người nào? Hoặc có lẽ là người này là nhân sao? Hắn muốn nhả ra, thế nhưng Deadpool ngược lại không buông tha hắn. Một cái có chút biến dạng thập tự cố động tác đem đối phương tọa ở dưới thân thể mình mặt. Cũng thích đặt một cái được xưng tất cả đều là tỏi vị giấm. Làm chuyện ngu ngốc kết quả chính là bị biến dị vampire lại đang cái mông đến bả vai vị trí vẽ ra. Một đạo rãnh máu, người chọc giận ta, mặc dù nói chọc giận, nhưng hắn nhiều lắm xem như là ngoài miệng nói một chút. Đối diện biến dị vampire thực sự là nổi giận, không hề né tránh, không hề phòng ngự, lấy tổn thương đổi tổn thương. Biến dị vampire đã nghĩ dựa vào cùng với chính mình cường đại tự lành lực giết chết đối diện cái. Này miệng thiếu gia hỏa, Deadpool cùng ý nghĩ của hắn hoàn toàn nhất trí. Người kia chặt đối phương một đao, đối phương trả lại hắn một móng vuốt. Hắn xoay người một súng bắn bể đầu, đối phương chịu đựng ác tâm lại cắn hắn một cái, hai người đánh cho huyết tinh không gì sánh được. Theo Deadpool rác rưởi nói càng ngày càng nhiều, lực công kích của đối thủ cũng bắt đầu gia tăng, thuộc về vampire lực lượng cường đại bình thường đem Deadpool đè lên tường bạo nổ đánh. Mỗi khi hắn cảm thấy Deadpool đã tắt thở thời điểm, đối phương có thể lung la lung lay đứng lên. Người rốt cuộc là quái vật gì? Lấy tự lành lực kinh người mà xưng biến dị vampire cũng có chút theo không kịp hắn tiêu hao. Lại bạo phát một vòng sau, lực lượng của hắn tốc độ cũng bắt đầu đại phúc độ suy yếu. Mà Deadpool vẫn là bộ kia kém một hơi thở là có thể đánh chết. Thực tế làm sao cũng đánh không chết trạng thái. Cuối cùng vẫn treo bức càng tốt hơn. Deadpool đem vampire đại công con trai băm thành rồi một cục thịt chan. Cuối cùng cũng tìm được nhược điểm chí mạng. Cái này biến dị vampire trái tim ngoài có một tầng cốt chất kết cấu phòng hộ. Trạng thái bình thường căn bản đánh không đến vị trí này. Dầm nát thì dễ làm hơn nhiều. Deadpool cầm đao võ sĩ từ cốt giáp bao gồm khe hở gian thọc vào. Bên kia, Anbecte trải qua khổ chiến cũng một mũi tên đâm chết rồi nguyên thời không cùng Blade triền miên. Một tập nữ vampire, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.